Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, vụ đến tu luyện đại sảnh. Rex chờ tân tấn quân dự bị nhóm ngay tại nói chuyện phiếm. Đảo mắt chúng ta trở thành quân dự bị đều nhanh 4 tháng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Đúng rồi, nói lên thời gian, về khoảng cách lần ra ngoài nhiệm vụ, đã nửa tháng, làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Không rõ ràng, Rex ngươi biết không? Có người nhìn về phía Rex. Trừ bỏ cái nào đó cơ hồ siêu thoát quân dự bị quái vật bên ngoài, Rex tại giới này tân tấn quân dự bị bên trong được cho là mạnh nhất một cái. Có tin tức gì cũng là Rex trước hết nhất biết. Hẳn là nhanh đến tốt nghiệp thời gian đi. Rex uống một hớp, nói, quân dự bị không có khả năng một mực là quân dự bị. Mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có người chuyển chính thức. Lấy tổng bộ quân dự bị những người này tư chất thực lực, phần lớn nhất chuyển chính liền sẽ có tương đối cao đãi ngộ cùng địa vị, đại khái tương đương với hải quân bên trong giáo quan, Siano đội trưởng, Nia đội trưởng bọn hắn lần này cần phải đều sẽ tốt nghiệp đi. Không biết trống ra đội trưởng vị trí sẽ cho người nào. Bất quá Rốt tuyệt đối là có đội thứ nhất đội trưởng. Cái giám Rốt quái vật kia nhất định sẽ sớm tốt nghiệp. Lấy thực lực của hắn còn tại quân dự bị ở lại, về sau chúng ta liền nhà tròi được. Khụ khụ, vậy cũng đúng. Rex không khỏi cười một tiếng. Nếu là Rốt vẫn còn, về sau thực chiến nhiệm vụ liền thật cùng nhà tròi gần đủ rồi. Hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại a. Rex trong lòng bất đắc dĩ. Ban sơ đạo lực khảo thí lúc, hắn còn có tự tin trấn áp Rốt. Có thể đảo mắt một tháng sau, Rốt tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện liền nghiền ép hắn. Qua một tháng nữa, thậm chí liền bóng lưng đều không thấy được, hoàn toàn biến thành người qua đường người xem. Nhớ tới hắn hiện tại liền Soru cũng còn không hoàn toàn học được, chênh lệch này e sợ lớn hơn. A, đám đội trưởng làm sao đều tới? Có người đột nhiên nói ra. Rex bọn người quay đầu nhìn lại, liền thấy Siano, Nia bọn người tại hách dẫn đầu dưới nhanh chân đi bồi dưỡng luyện đại sảnh. Tình huống như thế nào? Có người nghi hoặc nói ra. Ngoại trừ ra ngoài nhiệm vụ bên ngoài, đám đội trưởng sẽ rất ít tụ họp lại. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, tại đám đội trưởng đến về sau, càng ngày càng nhiều đại nhân vật xuất hiện tại hiện trường. Tình báo quản chế quan Terry Giftel, Sabo cũng tới, còn có Koala. Ha ha, ông trời của ta, đây không phải là Bắc quân tư lệnh Karasu sao? Phần đông quân cách mạng cán bộ cao cấp xuất hiện, đều gây nên quân dự bị nhóm rối loạn tưng bừng. Nghi ngờ trong lòng càng phát ra sâu nặng, những người kia là ai? Từng cái ánh mắt đều rất chảnh dáng vẻ ai. Rex bọn người âm thầm kinh nghi, bởi vì tại Bắc quân tư lệnh Karasu phía sau, đi theo mười mấy khí chất bất phàm thanh niên nam nữ, chính không có hảo ý nhìn xem bọn hắn. Lúc này, một cái để tất cả quân dự bị đều không tưởng tượng được thân ảnh chậm rãi đi ra. Toàn trường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người dùng vô cùng tôn kính, thậm chí cả sùng kính ánh mắt nhìn về phía cái kia người khoác màu xanh lá cây đậm áo khoác nam tử trung niên. Thủ lĩnh, có thể có xưng hô thế này, thân phận của người đến không thể nghi ngờ. Đương nhiên đó là quân cách mạng người sáng lập kiêm lãnh tụ Monkey D. Dragon. Đây mới thực là đến đứng ở thế giới chi đỉnh nhân vật cường hãn. Hắn địa vị chi cao, chính là quân lâm thế giới mới tứ hoàng đều muốn kém hơn một chút. Thực lực khó mà phỏng đoán, lai lịch khó mà phỏng đoán. Chính là quân cách mạng cao tầng biết được lai lịch thân phận đều gần như tại không. Quân dự bị nhóm không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở, nhất là Rex bọn người. bọn hắn thậm chí cũng còn từ trước đến nay chưa thấy qua Dragon đâu. Dragon không nói một lời, tựa hồ chỉ là đánh quan sát quân cách mạng Đại Tân Sinh lực lượng. Như thế để quân dự bị nhóm thoáng tỉnh táo lại, tuổi trẻ trên khuôn mặt đều lộ ra mấy phần kích động. Trong yên tĩnh, đi theo Karasu mà đến hơn 10 vị thanh niên nam nữ. Tựa hồ đạt được cho phép, nhào nhào đi vào giữa sân ở giữa, nhìn chăm chú đối diện Nia bọn người. Ánh mắt kia giống như là lộ ra mấy phần khinh thường. Siano chờ đội trưởng cũng là không cam lòng yếu thế chừng trở về. Từng cái ma quyền sát trưởng, nghĩ đến giáo huấn bọn này kẻ đến không thiện ra hỏa. Thật phách lối, cái này rõ ràng là tìm đến phiền phức a. Có người thầm nói, Grace hơi nheo lại ánh mắt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thấp giọng nói, những người này hẳn là những trụ sở khác quân dự bị. Tới nơi này e sợ thật là đến gây chuyện. Red nghe Nia nói qua, những trụ sở khác bồi dưỡng quân dự bị. Nếu là có xuất sắc người, tốt nghiệp lúc lại đến tổng bộ tiến hành giao lưu chiến. Xúc tiến thế hệ trẻ tuổi trưởng thành, biểu hiện tốt, thậm chí có cơ hội liên tục vượt mấy cấp. Nhảy lên trở thành quân cách mạng cán bộ cũng không phải không có khả năng. Cái này dù sao cũng là cái cường giả vi tôn thế giới. Thực lực quyết định địa vị, quân cách mạng cũng không thể ngoại lệ. Lúc này, chỉ thấy đối diện trận doanh bên trong đi ra một vị 20 tuổi thanh niên. Hắn dáng người cường tráng, cái trán mang sẹo, giống như cự hùng đứng thẳng người lên. Tây quân quân dự bị Texas, xin chỉ giáo. Cường tráng thanh niên lễ tiết bên trên ngược lại là cẩn thận tỉ mỉ, chắp tay nói ra, nhưng mà lại cũng có người từ trong cảm nhận được niềm kiêu ngạo của hắn. Cái kia yên lặng ánh mắt, giống như là căn bản không có đem Siano bọn người để vào mắt. Cùng lúc đó, một người trong phòng tu luyện, Busosoku, cứng lại, ông, trong nháy mắt mà thôi. Đen nhánh Haki Busosoku liền cuộn trào mãnh liệt mà ra, cấp tốc phụ thuộc tới tay trên cánh tay, đưa cánh tay bộ phận làn da nhuộm thành sáng màu đen. Lộ ra một loại phẳng phất như kim loại cảm nhận, không gì không phá, không sai biệt lắm có thể tùy tâm sở dục Busosoku cứng lại. Từ nửa tháng trước ngẫu nhiên thực, hiện Busosoku cứng lại. Đến bây giờ gần như 100% thi triển ra Busosoku cứng lại. Rốt tốc độ học tập nhanh chóng, đơn giản nghe rợn cả người. Thử một chút uy lực, Rốt nắm tay thành quyền, bỗng nhiên đập nện trước người tấm thép bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, trước mắt cái này thật dày tấm thép, giống như bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Đại khái là hai lần lực công kích tăng phúc, trong lòng của hắn hơi có vẻ hài lòng. Hai lần lực công kích tăng phúc, tại mấy tháng trước, có lẽ còn không tính cái gì, nhưng đối với bây giờ Rốt mà nói, cũng là cực kỳ khủng bố tốc độ tăng. Nếu để cho hắn bây giờ đi đối chiến lúc đầu hắc quyền Slaughter, e sợ tiện tay một kiếm, liền có thể đem hắn chém thành hai đoạn. Hoàn toàn không cần lấy điểm phá diện, sử dụng đâm tới, đến tận đây, nửa tháng tu hành, có phong phú hồi báo. Bá khí đối với thế giới này tất cả mọi người mà nói, đều là cực kỳ phù hợp lực lượng, chỉ cần tu luyện tăng lên, đối với thực lực chính là trực tiếp tính tăng lên, trực tiếp tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự. Còn không chỉ có như thế. Haki Busosoku có thể giao phó người bình thường đối kháng hệ lô gia nguyên tố hóa năng lực, là đối khiêng trái ác quỷ năng lực giả, thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đương nhiên, trái ác quỷ năng lực giả cũng biết tu tập bá khí. Bởi vậy tại hải tặc thế giới cấp cao chiến đấu bên trong, bá khí thường thường đều là một loại hết sức quan trọng lực lượng, có thể quyết định chiến đấu thắng bại. Cái này nửa tháng tu hành, ngoại trừ Busosoku nắm giữ bên ngoài, thể phách cường độ cũng là vững bước tăng lên. Bất quá so sánh ban sơ lôi điện rèn thể bay vọt thức tăng lên, hiện tại đã chậm rất nhiều, dần dần đi vào một cái tương đối bình ổn cấp độ. Rốt đối với cái này ngược lại là không quan trọng, dù sao đây là lợi dụng giấc ngủ thời gian tiến hành tăng lên. So sánh người bình thường mà nói, hoàn toàn là một đoạn ngoài định mức tu hành. Hắn còn có cái gì không vừa lòng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?